Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 718, chị dâu thật dũng mãnh ba. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chị dâu 14 x 58 là bao nhiêu? Ngô Hướng Thiên nghe được tiểu thỏ nói, nhịn không được nở nụ cười một phen. Sau đó cách cái bàn hướng tới cô lớn tiếng hỏi. 14 x 58. Tiểu thỏ khẽ nhíu mày ở trong lòng tính toán một cái. Sau đó trả lời, 812, chị dâu quả nhiên lợi hại. Ngô Hướng Thiên lấy ra máy tính tới tính toán một cái. Quả nhiên con số giống con số tiểu thỏ trả lời. Kia đương nhiên, tốt xấu chị cũng là điểm chọn vẹn toán học thi vào trường đại học A. Tiểu thỏ đắc ý suy nghĩ. Tửu lượng chị dâu cũng kinh người A, một hơi uống hết non nửa chén. Quá lợi hại, em kính chị dâu một ly. Mấy vị nam sinh trước không có gặp qua tiểu thỏ bắt đầu hướng tới tiểu thỏ ồn ào muốn mời rượu. Tiểu thỏ khoát tay áo nói. Không uống, không uống, uống nhiều tôi sẽ nhịn không được muốn phi lệ anh nước chanh. Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến nhìn cô, người này quả nhiên đã uống nhiều. Nói chuyện đã bắt đầu đi thẳng vào vấn đề rồi. Ha ha ha, mấy vị nam sinh kia nhịn không được bật cười. Có người chưa từ bỏ ý định hỏi. Chị dâu, trước kia chị uống nhiều phi lễ Trình tổng chúng ta sao? Một bàn tay tiểu thỏ nâng cầm lên cẩn thận suy nghĩ một hồi sau đó hướng tới người kia nói. Kỳ thật bản thân tôi là không nhớ rõ rồi. Nhưng mà lão Trình tổng các anh nói tôi uống nhiều phi lễ anh. Cho nên hẳn là thật sự liền phi lễ qua quá đi. Trình Chi Ngôn lấy tay vỗ trán. Xong rồi, đây là xác định nhất định cùng với khẳng định uống nhiều. Được rồi, cơm trưa hôm nay liền đến nơi này đi, tôi phải đem cô đi trở về. Bằng không thì người này lập tức muốn bắt đầu nổi điên rồi. Trong mắt Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ nhìn tiểu thỏ, đưa tay kéo vòng eo mảnh khảnh cô qua. Hơi chút liền dùng lực kéo cô từ trên ghế đứng lên. Đừng a, lão đại, chúng ta không phải đang nói đến chỗ quan trọng sao? Mấy người kia nhìn thấy Trình Chi Ngôn đứng lên, cũng vội vàng đứng lên đi theo sau lưng anh. Buổi tối rồi nói sau. Buổi tối tôi mời các cậu ăn cơm. Trình Chi Ngôn nhìn khóe miệng tiểu thỏ không thể khống chế ngây ngô cười. Chỉ nghĩ đến như thế nào mới có thể nhanh chóng dẫn cô rời hiện trường. Đinh Tiểu Nhiễm có chút rất không cao hứng nhìn tiểu thỏ. Vốn trong khoảng thời gian này số lần có thể thấy Trình Chi Ngôn ít đi. Rất không dễ dàng mọi người có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm. Còn bởi vì nguyên nhân của cô làm cho Trình Chi Ngôn rời trận trước tiên. Nghĩ như vậy, trong lòng Đinh Tiểu Nhiễm cũng có chút không quá thoải mái. Vì thế cô ta cũng đứng lên, hướng tới Trình Chi Ngôn cười nói. Chị dâu không phải nói cô không có uống say sao? Em nhìn ánh mắt chị dâu trấn tĩnh cũng không giống như là bộ dáng uống say. Trình tổng nếu như lo lắng mà nói, em để cho người phục vụ đi bưng một chén canh tỉnh rượu tới đây đi. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Nhiễm trước mắt hồi lâu. Sau đó chớp chớp mắt hướng tới cô lộ ra một cái cười ngây ngô nói. Tiểu Đinh, lông mi giả của cô dán méo lệch. Lúc trước cô nói chuyện với tôi liền nhìn chằm chằm vào lông mi giả của cô A, vẻ mặt trên mặt Đinh Tiểu Nhiễm thay đổi. Vội vàng xoay người từ trong túi treo ở trên ghế tìm kính trang điểm bản thân ra. Soi gương cẩn thận nghiên cứu một phen, không có dán nghiêng A, hàng này nói loạn cái gì? Ha ha ha ha, tôi nói đùa cô A, cô khẩn trương như vậy làm gì? Tiểu thỏ nhìn Đinh Tiểu Nhiễm vẻ mặt hổn hển nhất thời vui vẻ phá lên cười. Đinh Tiểu Nhiễm xấu hổ kéo kéo miệng, cách chương.